Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, mặt đỏ cùng mặt trắng. Gặp Dương Hoàng cùng Tôn Sách mấy câu thì đàm phán không thành. Diêm Tượng liền vội vàng đem bọn họ tách ra, Văn Minh, Tôn Lang, các người đều bớt giận, hiện tại cũng không phải đấu khí thời điểm. Tôn Lang, quân tình khẩn cấp, Dương Văn Minh là lo lắng thời cuộc chuyển biến xấu, nhất thời không lựa lời nói, cũng không phải là đối lệnh Tôn bất kính. Văn Minh, người cũng thế, Tôn Lang vì cứu viên tướng quân không tiếc sinh tử, thân bốc lên chiến tranh, hắn đối viên tướng quân trung tâm nhật nguyệt chứng giám. Dương Hoàng khóe mắt co rúm, thở phì phò nghiêng đầu sang chỗ khác, hơi thở to khỏe, giống như là bị chọc giận châu đực. Tôn Sách ánh mắt giọng mỉa mai, hắn dĩ nhiên minh bạch Diêm Tượng, Dương Hoàng ý tứ, tiếp viện vũ quan tất yếu tính không thể nghi ngờ, nhưng bọn hắn không hề chỉ là vì sự kiện này tới tìm hắn. Cái này sau lưng cất giấu đoạt hắn binh quyền ý tứ. Quân Nhu Doanh là hắn đòn sát thủ, đem Quân Nhu Doanh điều đến Trần Vũ bộ hạ. Trần Vũ, Kiều Nhuy mượn cơ hội này lập xuống chiến công, liền có thể vượt qua hắn. Nếu như lại đem hắn bộ hạ Hoàng Trung bọn người xúi dục một hai cái, kia liền càng hoàn mỹ, rất hoang đường a, tuyệt không hoang đường. Tôn Kiên thân là Dự Châu Mục, đã có thực lực cùng Viên Thuật bình khởi bình tọa. Hắn lần này cứu Viên Thuật lại lập xuống đại công. Viên Thuật nếu như không chết, lấy Viên Thuật tính cách khẳng định là hội trọng thưởng hắn. Đến lúc đó, cha con bọn họ tay cầm trọng binh, đuôi to khó vẫy chi thế đã thành, ai có thể quản thúc bọn họ? Thân thể vì tâm phúc mưu sĩ, Diêm Tượng, Dương Hoàng nhất định phải cân nhắc dạng này khả năng tính. Đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước, nhưng Tôn Sách không có khả năng phối hợp như vậy bọn họ. Hắn không phải cái gì trung thần, đi qua không phải, bây giờ không phải là, tương lai cũng không phải. Hắn cứu Viên Thuật không phải là bởi vì trung, nhiều nhất tính toán nghĩa khí, là loại kia bẩm tính hợp nhau, giữa bằng hữu nghĩa khí, mà không phải quân thần chi nghĩa. Muốn cướp ta thành quả, cút sang một bên, khác nói các ngươi, liền xem như Viên Thuật đến đều không được. Ta có thể theo Tào Tháo trong tay cứu hắn, thế nhưng là hắn muốn gây bất lợi cho ta, vậy ta cũng không để ý hiện tại lại chém hắn. Trung thần nghĩa sĩ tại ta như phù vân a. Diêm Tượng cười khổ nói, Tôn Lang, lão tử nói, cầm mà đầy đủ chi, không bằng đá, ước lượng mà sắc nhọn chi, không thể trường bảo. Thơ nói, người nhiều lời cũng có thể sợ. Tôn cha con trung thành tuyệt đối, tướng quân biết, chúng ta cũng biết, tuyệt sẽ không hoài nghi. Nhưng lệnh Tôn Tôn tướng quân đã lĩnh Dự Châu, nếu như ngươi lại nắm giữ trọng binh, khó tránh khỏi sẽ có người nghĩ đến đám các ngươi cha con đem cùng Viên tướng quân địa vị ngang nhau, không biết làm thế nào, đều mang tâm tư, trong lúc sinh tử tồn vong thời khắc, chúng ta cũng không thể không để ý đại cục, đảm nhiệm tính mà làm a. Tôn Sách liếc xéo lấy Diêm Tượng, đây là một cái hát mặt đỏ, một cái vai chính diện a. Người đại khái không biết, Viên Thuật trước đó liền đem cơ sở tiết lộ cho ta, có người đề nghị hắn muốn đề phòng cha con chúng ta. Cái kia thời điểm Dương Hoàng còn trong thành, Viên Thuật bên người mưu sĩ cũng là ngươi Diêm Tượng, trừ ngươi còn có thể là ai? Hiện tại cho ta trang hòa sự lão. Hắc hắc, ngươi cho ta ngốc a. Bất quá, ngươi muốn diễn xuất, ta cùng ngươi diễn chính là, còn chả lẽ lại sợ ngươi? Tiên sinh nói đến, cũng có đạo lý. Tôn Sách chậm dần khẩu khí, Tào Tháo tuy nhiên bị đánh chạy, Huyền Thành cũng thu phục, nhưng Nam Dương hào cường oán khí không nhỏ, vạn nhất bọn họ liên thủ với Đổng Trác, lại phản một lần nước, vậy phiền phức coi như lớn. Ai, đúng, hai vị tiên sinh, có chuyện ta muốn thỉnh giáo một chút. Các ngươi dự định xử trí như thế nào những thứ này phản đồ? Dương Hoàng nhất thời mặt đỏ tới mang tai, khí thế gặp khó, Huyền Thành thất thủ là hắn trách nhiệm. Tôn Sách hiện tại sách vấn đề này cũng là đánh hắn mặt, mà lại đánh cho danh chính ngôn thuận. Đề phòng Tôn Sách là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Cái kia ngươi khi đó làm sao lại không có đề phòng những cái kia hào cường? Để bọn hắn nội ứng ngoại hợp, đoạt Huyền Thành đây, Tôn tướng quân, có công thưởng, có tội phạt, đây là lẽ thường. Ta Dương Hoàng tuy nhiên ngu dốt, lại cũng không dám húy qua trang sức, không phải hủy quá người. Các loại tướng quân tỉnh, ta tự nhiên sẽ đi mời tội, không nhọc tướng quân hao tâm tổn trí. Tôn Sách cười cười, cười đến rất giả dối, mà lại là không còn che giấu giả, thưởng công phạt tội. Đó là viên tướng quân quyền lực, ta không muốn can thiệp, miễn cho lại bị người chỉ trích. Dương tiên sinh, ta hỏi là các ngươi làm sao chuẩn bị xử lý Nam Dương Hào Cường cái này nội ưu? Dương Hoàng biến sắc nói, không biết Tôn tướng quân có gì cao kiến, chẳng lẽ muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt sao? Người đã hủy quê hương của bọn họ. Ai? Tôn Sách nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng địa lung lay. Dương trưởng sử, xin ngươi chú ý ngươi dùng từ. Không sai, ta là đánh mấy nhà trang viên. Có thể đó là phụng viên tướng quân chi mệnh, không phải ta tự mình sự tình, mà lại cũng không phải ta một người. Sao ta công nhiều người chỗ nào cũng có. Ngươi chỉ cần chịu nghe ngóng, không khó lắm biết tường tình. Ngươi đem trách nhiệm toàn đẩy đến trên đầu ta, có phải hay không quá mức? Dương Hoàng á khẩu không trả lời được. Hắn hung hăng trừng Diêm Tượng liếc một chút, phẩy tay áo bỏ đi. Diêm Tượng vô cùng xấu hổ. Hắn vốn là thương lượng với Dương Hoàng tốt, muốn liên thủ để Tôn Sách cúi đầu nghe lệnh. Chưa từng nghĩ Tôn Sách mấy câu vẩy một cái phát, Dương Hoàng liền bị chọc giận. Có mất thể diện hay không a? Đường đường Hoàng Nông Dương gia con cháu, no bụng thi thư, lại bị một thiếu niên kích thích trận cước đại loạn. Bất quá, Tôn Sách mấy câu nói đó xác thực âm hiểm, không chỉ có thoáng cái đánh trúng Dương Hoàng xương sườn mềm, mà lại chỉ xảy ra vấn đề muốn hại. Xử lý như thế nào những cái kia thế gia hào cường? Nam Dương thế gia hào cường nguyên bản thì đối Viên Thuật không có hảo cảm. Lúc đó Viên Thuật coi như khắc chế, mọi người nước giếng không phạm nước sông, bình an vô sự. Hiện tại Nam Dương hào cường phản bội Viên Thuật trước đây, Viên Thuật sai người công đánh bọn hắn trang viên ở phía sau, song phương đã thành thủy hòa. Sau cùng da mặt đều đã xé rách, không có khả năng lại trở lại trước đó trạng thái. Viên Thuật nếu như tỉnh dậy, nói không chừng đã bắt đầu giết người. Nhưng Diêm Tượng cùng Dương Hoàng mãnh liệt phản đối loại này xử lý phương pháp. Giết người không chỉ có không có thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ trở nên gay gắt mâu thuẫn. Đến thời điểm cùng Viên Thuật là địch thì không chỉ là trong thành những thứ này hào cường, mà chính là toàn bộ Nam Dương, thậm chí toàn bộ thiên hạ thế gia hào cường. Coi như Viên Thuật dưới trướng có Tôn gia phụ tử dạng này thiện chiến tướng lãnh cũng khó đảm bảo vạn toàn, người nào có thể cùng toàn bộ thiên hạ đối kháng? Thế nhưng là không giết người chỉ sợ cũng không được. Gia viên bị hủy, bộ khúc bị đoạt, người nhà thành nô tì. Những thế gia này hào cường tâm lý đều tràn ngập oán hận, muốn lắng lại bọn họ oán hận, ít nhất phải đem bọn hắn đồ vật còn cho bọn hắn. Thế nhưng là những vật kia đã bị chư tướng theo vì đã có, để bọn hắn lại phun ra, tin hay không bọn họ cùng một chỗ phản bội Viên Thuật. So sánh dưới, Tôn Sách ngược lại là an ổn nhất. Hắn tấn công trang viên có hạn, hà hàm. Hứa Du cũng không tại Uyển Thành, không có người tìm Tôn Sách phiền phức. Diêm Tượng nhìn lấy mặt mỉm cười Tôn Sách, tâm lý bỗng nhiên giật mình. Cái này tiểu nhóc con không phải là lúc trước thì ngờ tới tình huống này a. trách không được để hắn cung cấp máy ném đá giúp chư tướng tấn công trang viên thời điểm. Hắn dễ nói chuyện như vậy, chỉ là thu lấy mỗi tổ công tượng một ngày 10.000 tiền phí dụng. Thống khoái đến làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được. Diêm Tượng càng nghĩ càng thấy đến khả năng, phía sau lưng từng trận lạnh nổi nóng lên bốc lên. Nếu thật là dạng này, cái kia Tôn Sách tâm cơ quả thực thâm bất khả chắc. Không chỉ có là viên thuật cùng chư tướng, thì liền hắn cái này tự xưng là trí giả người đều bị tính toán đi vào. Bây giờ nghĩ thoát thân cũng muộn. Diêm Tượng trầm mặc nửa ngày, miễn cưỡng chấn định lại, Tôn Lang, theo ý kiến của ngươi, nên xử lý như thế nào những người kia? Tôn Sách ngáp một cái, tiên sinh cái này có thể hỏi ở ta. Ta hiện tại phỉ báng sách đầy cháp, tự thân khó đảm bảo, nơi nào còn dám có ý kiến gì? Tiên sinh, ta hôm qua khổ chiến một ngày, hiện tại vừa mệt vừa đói, vết thương còn đau, thực sự không có tinh lực bồi tiên sinh nói chuyện. Tiên sinh mời về, ta thì xin phép vắng mặt. Sĩ Ngô Ngân, tiễn khách. Diêm Tượng trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, đành phải ngượng ngùng cười hai tiếng, quay người cáo từ. Hắn vừa đi hai bước, Tôn Sách còn nói thêm, tiên sinh dừng bước. Diêm Tượng liền vội vàng xoay người, Tôn Lang, ngươi nói, ngươi đi quân nhu doanh nhìn xem, nếu là có người nguyện ý đi, ngươi thì mang đi a. Ta không ngăn. Diêm Tượng đuôi lông mày khẽ run, trong mắt lộ ra mấy phần cảm kích, đa tạ Tôn Lang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?